Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 42, một chọi hai. Góc truyện audio.com. Gửi thông tin hai món trang bị cho Nevermore ngay lập tức, cậu ta liền trả lời lại cho hắn, trời ạ, anh kiếm ở đâu ra thế? Cậu quên hôm nay tôi nói là muốn đi đâu à? À tôi nhớ rồi. Mà này, tôi gửi nhóm tinh nhuệ của Yellow Radio qua cho anh thủ lĩnh bọn họ đi tranh thủ kiếm thêm mấy món như vậy đi, đùa. Không dễ thế đâu, cậu tự đi mà làm, ha ha, anh ra giá cho hai món trang bị đó đi. Tôi muốn món trang bị cho pháp sư và thiết pháo thủ nói rằng muốn cây cung đó, thế cậu ra được bao nhiêu? Bách Liễu Thần không vội báo giá mà đẩy ngược vấn đề lại cho Nevermore. Nevermore nhích miệng cười một cái thầm nghĩ quả nhiên là vậy rồi mới bắt đầu ra giá, vì cả hai món đều là 6 nên chúng tôi sẽ trả cho anh 195 triệu. Anh thấy sao, thành giao? Mà này, ở đây vẫn còn một số trang bị lam sắc. Mà thôi, để mai lúc giao dịch tôi đưa cho cậu luôn một thẻ. Nói rồi Bách Liễu Thần hết tốc lực lao nhanh về phía trước. Trước mặt hắn là một tổ đội 3 người chơi với toàn bộ đều là kiếm sĩ. Nhìn qua là thấy ngay thiếu chuyên nghiệp hơn tổ đội trước rất nhiều. Thậm chí Bách Liễu Thần còn thấy trên người bọn họ có quang mang của lục sắc trang bị phát ra. Đã không chuyên mà còn không chịu đầu tư nữa. Đúng là quá đáng mà. Thanh Long Nha trên tay hắn hướng về sau gáy tên kiếm sĩ đi sau cùng đâm ra. Một cái sát thương vật lý 671 điểm bốc lên. Theo sau là một cái sát thương ma pháp 520 điểm do lôi điều kích hoạt và một cái sát thương 99 điểm do quá tải kích hoạt. Thanh HP của hắn liền mất đi gần 1/3, hiệu ứng khống chế cứng kích hoạt, Bách Liễu Thần liền nhắm vào lưng hắn điên cuồng công kích. Khi hai người đồng bạn của hắn vừa mới nhận ra điều bất thường rồi quay đầu lại thì Bách Liễu Thần đã kích hoạt quá tải với 5 điểm cộng dồn, khiến cho người chơi kiếm sĩ bị hắn khống chế nằm xuống. Nhanh tay vừa lấy món trang bị rơi ra từ người hắn. Bách Liễu Thần không đợi hiếu chiến đủ 8 cộng dồn mà kích hoạt rồi lao tới chỗ hai người chơi còn lại luôn. Nghiêng người né qua một cái phách chạm công tới. Bách Liễu Thần sẵn tư thế lách đến người hắn rồi đâm ra một đòn. Hiệu ứng không chế cứng của lôi điều kích hoạt khống chế hắn lại 2 giây tại chỗ. Bách Liễu Thần không vội công kích hắn mà lại lần nữa nhảy lùi lại né qua một cái phách chạm. Siêu của nghề kiếm sĩ đã đơn giản rồi. Cái kiểu mấy ông nội này đánh còn dễ bắt bài hơn nữa. Đúng là hết nói nổi mà. Thanh Long Nha trên tay trái đưa lên đỡ lấy một đòn chém thường của hắn. Sau đó Bách Liễu Thần uốn hong qua trái một cái. Động tác này trông có phần kỳ hoặc nhưng lại giúp hắn né qua một đòn xuyên phá do đối phương đâm tới. Sau đó Bách Liễu Thần đã thành công cận thân áp sát tới. Tầm đánh của kiếm xa hơn vũ khí dạng truy thủ rất nhiều. Một thanh kiếm có thể tấn công Bách Liễu Thần từ trước khi hắn bước vào phạm vu công kích truy thủ. Đây là một lợi thế nhưng cũng là điểm yếu chí mạng khi để Bách Liễu Thần có thể áp sát người. Lúc đó thì độ dài của một thanh kiếm đã trở thành điểm yếu chí mạng khi nó quá dài nên trở thành vướng víu. Cận thân áp sát tới. Không hề khó khăn để Bách Liễu Thần kích hoạt lôi điểu lên người hắn rồi khống chế hắn lại. Tranh thủ công kích thêm một cái lấy đi 650 điểm HP trước khi người chơi kiếm sĩ bị Bách Liễu Thần công kích trước đó thoát khỏi khống chế của lôi. Điểu, quay người lại liền đúng lúc người chơi kiếm sĩ kia hoạt động trở lại. Hắn nguyền rủa một câu nào đó mà Bách Liễu Thần không nghe được rồi tung ra một cái xuyên phá tấn công tới, ngáo đúng như dự tính. Bách Liễu Thần khích một câu rồi nhảy lùi về phía sau một bước vừa vặn né ra khỏi tầm công kích của siêu xuyên phá. Mũi kiếm của người chơi đó chỉ cách bụng Bách Liễu Thần không đến 5 cm. Tiếp tục lách người né qua một cú chém thường của người chơi kiếm sĩ trước mặt. Sau đó Bách Liễu Thần tung ra phi vũ đẩy lùi hắn lại phía sau 4-5 mét, sau đó liền quay người tiếp tục tận dụng một giây khống chế còn lại để tấn công vào người chơi kiếm sĩ đang bị khống chế 2 đòn công kích nữa. Một giây sau đó hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu đã kết thúc. hắn ngay lập tức hướng về đầu của Bách Liễu Thần chém xuống, nhưng lại bị hai thanh long nha trên tay Bách Liễu Thần bắt chéo lại với nhau đón đỡ. Hiện tại hắn đã đứng ngoài tầm công kích mà long nha trên tay Bách Liễu Thần có thể công kích tới, nhưng như vậy cũng không thành vấn đề vì khi vừa chém xong một đòn thì đã bị Bách Liễu Thần tọng thẳng gót chân trái vào mặt. Phá nha khước kích hoạt một cái sát thương vật lý 878 điểm. Người chơi kiếm sĩ ấy liền bị Bách Liễu Thần đánh cho lùi lại phía sau. Thanh HP của hắn sau mấy đòn công kích của Bách Liễu Thần liền bị giảm mất gần một nửa. Không có thời gian rảnh để xem người chơi kiếm sĩ kia lùi lại bao xa. Sau cú đá, Bách Liễu Thần liền cúi người xuống né qua một cú chém vào cổ của người chơi kiếm sĩ vừa bị phi điều đẩy lùi lại lúc nãy. Thanh kiếm của hắn ta sát ra đầu Bách Liễu Thần lướt qua tạo ra phong mạng khiến ra đầu Bách Liễu Thần mát lạnh. Tiếp tục uốn người né qua một đòn công kích, sau đó thì tiếp tục dùng long nha chặn lại một cú chém thường nữa. Lúc này thì người chơi kiếm sĩ bị phá nha khước đá lúc này từ phía sau công tới tạo thành thế gọng kềm ép chặt lấy Bách Liễu Thần. Đâm trúng một đòn gây ra cho tên trước mặt 641 điểm sát thương vật lý cùng 101 điểm sát thương ma pháp. Bách Liễu Thần thoáng liếc mắt về phía sau một cái, quan sát thấy động tác cầm hai tay vào chuôi kiếm của tên phía sau liền biết hắn muốn gì. Lách người qua một bên né tránh một đòn nhắm thẳng vào đầu từ trên chém xuống của tên phía sau. Bách Liễu Thần liền lợi dụng thời cơ bước tới trước một bước để hạn chế lại khả năng công kích của tên trước mặt. Thế là tên trước mặt cũng ngáo ngơ mà lùi về sau một bước để Bách Liễu Thần có cơ hội tiếp tục ngồi xuống né qua một cú chém ngang của người chơi kiếm sĩ phía sau lưng. Nếu bọn họ biết cách phối hợp với nhau thì Bách Liễu Thần nãy giờ đã trúng phải ít nhất là hai đòn công kích rồi. Nếu họ phối hợp tốt có khi còn có thể hành ngược lại hắn cũng không chừng. Nhưng tiếc là không. Sau khi ngồi xuống, Bách Liễu Thần liền nhắm vào hai chân của người chơi kiếm sĩ phía sau hắn gạc một cái, tên đó liền té chỏng vó lên trời rồi nhảy cóc qua người hắn để né thêm một đòn của người chơi kiếm sĩ phía trước. Đứng lên, hắn đã thoát khỏi thế gọng kềm của hai người bọn họ. Đứng dậy nhìn vào cả hai người bọn họ, thanh HP của bọn họ không đầy ngay trở lại mà chỉ dần dần hồi lại, và theo tốc độ thì chắc là bọn họ dùng bánh bao hồi HP rồi. Có vẻ như là bọn họ chỉ là những người chơi bình thường không thuộc bất kỳ một công hội nào hết. Vậy nên trên người không có bình sơ cấp thuốc hồi HP. Vậy nên đến bây giờ mới không thấy bọn họ dùng, hay là bọn họ định tiết kiệm đến lúc cần thiết nhất để có được hiệu quả tối ưu nhất. Suy cho cùng thì thứ đồ chơi đó muốn kiếm cũng đâu phải dễ. Vậy rốt cuộc là bọn họ muốn dụ hắn thêm một đợt công kích nữa mới sử dụng, hay đơn giản là không có luôn. Mà thôi kệ, dù sao thì có hay không cũng vậy. Hắn không tin ai cũng có khả năng diễn sâu đến mức có thể giả heo để dụ hổ vào trong kiểu này. Lần nữa lao đến trước khi hiệu ứng cộng dồn của trạng thái giao tranh kết thúc. Hai người chơi kiếm sĩ cũng đồng loạt gào lên một tiếng rồi lao tới. Rất là hổ báo đấy. Nhưng tiếc là trình của bọn họ vẫn còn chưa đủ. Không được mấy giây thì lôi điễu đã cooldown xong, thế là hai tên không tên nào trụ được hai giây thời gian khống chế mà lăn quay ra đất hết. Giờ thì có sơ cấp thuốc hồi HP cũng không thể dùng được nữa rồi, mà cho dù có dùng thì lèo eo kiểu này cũng chết một lần nữa thôi. Vậy nên để lại để khi khác còn có mà dùng, tính ra lại tiết kiệm. Muốn nên hòa bình của thế giới được duy trì ổn định thì nên tiết kiệm, không được lãng phí chư vị đại gia ạ. Nhặt lấy hai món trang bị rơi ra từ xác hai người rồi cho vào hành trang. Hiện tại thì xác của cả ba vẫn chưa biến mất. Điều này có nghĩa một là bọn họ cay cú nên muốn ở lại dùng khả năng quan sát cố định của linh hồn mà nhìn xem rốt cuộc đánh mình là thằng quái nào. Hai là bọn họ muốn quan sát hướng di chuyển của Bách Liễu Thần để báo cho đồng bạn hoặc là một ai đó khác. Có chiến thuật được nhưng chiến thuật của bọn mày sai rồi. Bọn mày hiểu không? Lẩm bẩm xong một tiếng, Bách Liễu Thần liền tắt đi kích hoạt trạng thái giao tranh của Hiếu Chiến. Mấy giây sau, khu rừng của kẻ đi săn liền tái kích hoạt. Thân ảnh của Bách Liễu Thần liền biến mất trước mắt ba người ở đây. Và đúng như những gì Bách Liễu Thần suy nghĩ, ba người bọn họ ở lại là muốn nhìn xem Bách Liễu Thần đi về hướng nào để gửi cho vòng tròn bạn bè của mình. Người nằm xuống đầu tiên trong số ba người bọn họ thậm chí còn quay lại video cảnh Bách Liễu Thần chiến đấu với hai người bạn của mình nữa. Cách đó không xa một cuộc trò chuyện đang diễn ra, này anh ở đâu rồi? Hiện giờ đã login vào chưa? Nhanh điều động toàn bộ thành viên guild trên LV20 đến bên trong chiến trường chính tả. Chiến khu số 5 ngay cho tôi. Cách chương.